Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 503, đồng tử. Thể chất vẫn là quá yếu. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đồ đệ của mình. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, không khỏi lắc lắc đầu, cảm khái nói ra, tuy rằng luyện dược sư luyện dược, chủ yếu xem trọng là linh hồn lực lượng, nhưng ngoại trừ linh hồn lực lượng, tố chất thân thể cũng là 10 phần trọng yếu. Nhưng vì sao từ chưa có người để ý tố chất thân thể a? Bởi vì phàm là luyện dược sư, thực lực cũng không phải đặc biệt yếu, đặc biệt giống như dược lão bọn hắn, cửu phẩm luyện dược sư hoặc là đấu tôn, hoặc là đấu thánh. Đối với bọn hắn mà nói, luyện chế đan dược cơ bản có thể không cần để ý thân thể tình huống, chỉ cần bảo đảm linh hồn lực lượng phải chăng đủ là được rồi. Nhưng đối với đan thần mà nói, lại không phải như thế. Bởi vì linh hồn tính đặc thù, thân thể của nàng biểu thị 10 phần yếu ớt. Thân thể giống như là một cái to lớn đồ đựng, dùng để chứa đựng linh hồn. Linh hồn lực lượng quá mạnh, thân thể giống như là cổ khí sắp phá nát quả banh ra, mà hướng theo khí thể nhanh chóng lưu thất, bong bóng cũng sẽ cực tốc biến quát, thường xuyên qua lại, nó tính dẻo cũng sẽ từng bước hạ xuống. Đan thần thân thể chính là cái tình huống này. Nguyên bản linh hồn lực lượng quá mạnh, đối với thân thể gánh vác quá lớn, lại thêm tại đan giới bên trong luyện chế nửa ngày phục hợp đan, đối mặt bát phẩm phục hợp đan, nó linh hồn lực lượng tự nhiên vợ thấy cùi trò. Bát phẩm phục hợp đan luyện chế so với luyện chế hai cái cùng đẳng cấp đan dược, độ khó chính là tăng lên gấp mấy lần. Lấy đan thần hiện tại tố chất thân thể, căn bản tiếp nhận không xuống. Xem ra còn chờ ta đến a. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn đi thẳng tới đan thần bên người. Nhìn thấy đan thần sắc mặt tái nhợt, đang cắn răng gắt gao kiên trì, Tiêu Nhàn không nén nổi có chút đau lòng. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn không khỏi mà đối với đan thần mở miệng nói, ngươi đã tận lực, vi sư đến đây đi. Sư phó, nhìn thấy Tiêu Nhàn thân ảnh, đan thần miễn cưỡng cười một tiếng, nàng cũng biết nàng chống đỡ không xuống, bất quá nếu là luyện dược sư, nàng tuyệt đối không thể đủ nửa chừng bỏ giờ. Kiên định nhìn Tiêu Nhàn một cái, đan thần nghiêng đầu tiếp tục xem hướng về đan đỉnh, cũng không có bất kỳ ý thu tay. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật xấu hổ a. Mình đây là bị cự tuyệt, đồ đệ này thật có cá tính. Hậm hực cười một tiếng, Tiêu Nhàn cũng không có tức giận, liền ngồi ở một bên nhìn thấy đan thần luyện dược, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng nàng. Cái tên đáng chết này, đan thần có gì tốt? Nhìn thấy Tiêu Nhàn đối với đan thần cưng chiều bộ dáng, Tào Dĩnh nội tâm phá lệ không thoải mái, ánh mắt tự nhiên có loại bị người đoạt bảo bối cảm giác. Nặng đồ nhẹ đệ a. Bên cạnh, Tiêu Viêm thấy một màn này, cũng là hận đến nha dương dương. Đặc biệt Meo, hắn chính là em ruột a. Làm sao chưa bao giờ gặp hắn quan tâm như vậy hắn. Tiêu Viêm, ca của ngươi ta là không thắng được. Bất quá lần này, ta sẽ không thua ngươi đấy. Tào Dĩnh ánh mắt tại trên người mọi người quét qua, sau đó dừng ở Tiêu Viêm trên thân, không khỏi hừ lạnh nói, ngũ đại gia tộc khảo hạch, hắn thua một nước, vốn là muốn tại Tiêu Nhàn trên thân tìm trở về, bất quá sau đó liền phát hiện nàng nghĩ quá rồi, Tiêu Nhàn quá mẹ nó biến thái, nàng so không lại, bất quá lần này nàng tuyệt đối sẽ không thua nữa. Ngươi vì yêu sinh hận thỉnh tìm đúng mục tiêu, chuyện liên quan gì tới ta? Nhìn thấy Tào Dĩnh đem mục tiêu đặt ở trên người mình, Tiêu Viêm tràn đầy vô ngôn, đả kích trả thù cũng phải tìm đối tượng a. Thù ngươi người tại bên kia, không nên đem ta làm kẻ thế mạng có được hay không? Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, Tào Dĩnh tức giận không thôi, con mắt nhìn qua liếc liếc về Tiêu Nhàn, nhìn thấy đối phương căn bản không thèm để ý bộ dáng, càng thêm cảm thấy nổi giận. Ta nói cái gì ngươi không có nghe thấy sao? Có bản lãnh tìm tam ca của ta đi, đơn đấu hắn để ngươi hai tay hai chân. Đối với Tào Dĩnh sự phẫn nộ, Tiêu Viêm trực tiếp làm như không thấy, hướng về Tiêu Nhàn ánh mắt nhíu mày, khinh bỉ nói, chính chủ không dám trêu chọc, đến trêu chọc ta, thật coi lão tử dễ khi dễ lắm phải không là? Ngươi khinh người quá đáng. Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, Tào Dĩnh nhất thời tức điên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nếu không phải nàng lúc này đang luyện chế đan dược, thế nào cũng phải xé mở thối giữa miệng của hắn không thể. Xí, Tiêu Viêm khinh thường lạnh rên một tiếng, căn bản không để ý đến giận dữ Tào Dĩnh, tiếp tục luyện chế thuốc viên của mình. Đối với loại này tìm thế tội túi đánh người, hắn kiên quyết sẽ không nuông chiều. Tiêu Nhàn, các ngươi làm ồn liền dùng beng, nhắc lên ta chuyện gì? Khục khục, đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo tiếng ho khan đem Tiêu Nhàn hấp dẫn tới. Tiêu Nhàn nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía đan thần, thấy nàng khóe miệng ho ra vết máu, ánh mắt lập tức đọng lại, nghe ta, dừng tay đi. Tiêu Nhàn không cần suy nghĩ mở miệng nói, thế nhưng, nghe ta, nghe vậy, đan thần vừa định phản bác, liền bị Tiêu Nhàn bá đạo tổng tài ngữ khí trực tiếp cắt rứt. Ừ, nhìn thấy hắn lạnh nhạt khuôn mặt, đan thần ngẩn ra một chút, chặt chẽ mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, thu hồi linh hồn lực lượng, đan thần cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Thân thể kìm lòng không được mà tê liệt mềm nhũn ra. Các ngươi cố gắng chiếu cố nàng. Bóng người màu trắng, Tiêu Nhàn, lập tức khống chế được đan đỉnh. Tiêu Nhàn đem đan thần đưa đến tiểu y tiên các nàng tại đây. Phân phó nói, yên tâm đi. Nghe vậy, tiểu y tiên gật đầu một cái, đem đan thần đặt ngang ở cân đầu vân phía trên. Đây là ta luyện chế đan dược, đối với linh hồn thể phách có trợ giúp. Huyền không tử đưa tới một viên đan dược, Tiêu Nhàn cũng không có cự tuyệt, để cho tiểu y tiên cho đan thần phục hạ, ta thay ngươi luyện chế ra đi. Liếc mắt nhìn chằm chằm đan thần, nếu đối phương cố chấp như thế, hắn cũng không thể để cho đan dược cứ như vậy phế. Thân ảnh chợt lóe, trực tiếp thay thế bóng người màu trắng, tính toán thay đan thần luyện chế ra viên đan dược này. Chờ một hồi, nếu như Tiêu Nhàn luyện chế ra đan dược, đan thần hạng, các ngươi tính toán an bài như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhàn chủ động như vậy, Dược Trần cảm giác sự tình có chút không ổn, nghiêng đầu nhìn thấy Huyền không tử ba người, không khỏi mở miệng nói, lấy Tiêu Nhàn tiết niệu, nếu như đan thần trực tiếp không tính thành tích, chuyện này tính là không có cách nào làm tốt. Có được hay không đan thành đều sẽ bị hắn lật lại. Hắn chính là không nói lý lẽ như vậy không lỗ lã người. Đây, nghe nói như vậy, Huyền không tử ba người cũng là có chút hơi khó. Bọn hắn tự nhiên nghe được Dược Trần là ý gì. Bất quá, đan hội có đan hội quy củ. Nếu như từ những người khác luyện chế đan dược cũng coi là... kia đan hội há chẳng phải là lộn xộn, nhưng nếu là thành tích không đếm, Tiêu Nhàn một cái cửu phẩm luyện dược sư phế khí lực đi luyện chế bát phẩm đan dược, cuối cùng còn đem đồ đệ nàng thành tích hủy bỏ, đây giống như có chút không nói được đi, đây không phải là đang đánh một cái cửu phẩm luyện dược sư mặt sao? Cho nàng top 10 danh ngạch. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo còn tấm bé thanh âm vang lên, Dược Trần ba người con ngươi co rụt lại, kìm lòng không được mà nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy bên người một cái 7-8 tuổi đồng tử lẳng lặng đứng vững, ngây thơ mà lại trong trắng lộ hồng trên mặt, tràn đầy kích động cùng vẻ mừng rỡ, một đôi mắt tràn ngập điên cuồng thừa số. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.